Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, nhập chủ Liên Hợp Vương Quốc. Tina tộc trưởng, Cự Long nhất tộc tiếp nhận Liên Hợp Vương Quốc sự tình, chúng ta Thần Quốc đồng ý, chúng ta Abi Vương Quốc cũng giống vậy, đã nhưng đồng ý, còn không mau tránh ra. Tina thu hồi Long uy lạnh lùng nói đến. Tina tộc trưởng đừng nóng vội, chúng ta còn có một chút chi tiết cần lấy cùng ngài thảo luận. Cái gì chi tiết? Mau nói, cụ thể là như thế này. Liên Hợp Vương Quốc ra chỗ thần ma đại lục lối vào. Trong nước hết thảy có 26 cái cỡ lớn cảng biển. Những này cảng biển đỗ đội thuyền là một cái duy nhất tiến về từng cái hòn đảo phương tiện giao thông, vì rồi phòng ngừa tiên linh đại lục người chui vào từng cái hòn đảo. Ta nghĩ mời Tina tộc trưởng đáp ứng 3 cái điều kiện. Thứ nhất, bất kỳ tình huống gì dưới đều không thả không có thân phận chứng minh người ra biển. Thứ hai, đội thuyền số lượng tăng giảm nhất định phải có kỹ càng ghi chép. Thứ ba, không cho phép cùng tiên linh đại lục người tiến hành trừ buôn bán nô lệ bên ngoài bất kỳ giao dịch. Tina tộc trưởng, này 3 cái điều kiện ngài có thể đáp ứng không? Anthony hỏi. Tina đối với mấy cái này đồ vật không thế nào hiểu rõ. Nàng cũng không biết có nên hay không đáp ứng Anthony điều kiện. Chỉ có thể vụng trộm cho Skaya đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn làm quyết định. Skaya thấy thế cười một tiếng nói đến. Anthony, ngươi điều kiện ta đại biểu Cự Long nhất tộc đáp ứng. Nhưng là chúng ta cũng có điều kiện của chúng ta. Skaya tiền bối mời nói. Thứ nhất, cam đoan Liên Hợp Vương Quốc cùng Thần Quốc, Abi Vương Quốc đồng dạng có đầy đủ độc lập tự chủ quyền. Thứ hai, Liên Hợp trong Vương Quốc bộ không cho phép có các ngươi hai cái quốc gia đến truyền bá tín ngưỡng. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, Liên Hợp Vương Quốc từ hôm nay trở đi không tiến hành, cũng không hiệp trợ các ngươi tiến hành bất kỳ nô lệ giao dịch. Cái gì? Không tiến hành nô lệ giao dịch? Cái này, Skaya tiền bối, ngài không nhớ tới nghĩ sao? Nô lệ giao dịch thế nhưng là Liên Hợp trong Vương Quốc các đại tài phiệt trọng yếu kinh tế nơi phát ra, không có nô lệ giao dịch, những này tài phiệt sợ rằng sẽ đối với ngài thống trị có chỗ bất mãn a. Cát Tán khuyên nhủ đến. Bất mãn? Ha ha, có một cái bất mãn ta giết một cái, có hai cái bất mãn ta giết một đôi. Tiền loại này đồ vật cũng không thể mua xuống bọn hắn mệnh. Cái thế giới này thực lực mới là đạo lý quyết định. Thế nhưng là Skaya tiền bối không có những này tài phiệt nộp thuế. Liên Hợp Vương Quốc quốc khố trống rỗng, không có kinh tế thu vào. Ngài muốn cái này Vương Quốc ý nghĩa ở đâu? Anthony không hiểu hỏi. Cái này không cần các ngươi quản. Hiện tại mời các ngươi rời đi Liên Hợp Vương Quốc. Skaya trực tiếp hạ lệnh trục khách. Anthony cùng Cát Tán liếc nhau, hướng Skaya hơi chút cúi đầu, sau đó mang theo thủ hạ người rời đi rồi Liên Hợp Vương Quốc. Còn lại thế lực chỉ giáo hoàng cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đều đi rồi, tự nhiên cũng không dám tại tiếp tục chờ đợi. Mới vừa rồi còn đầy ắp người biên cảnh cảng biển, trong chớp mắt người đi nhà trống. Ngại chuyện ra hỏa rốt cục xéo đi rồi. Skaya đại thúc, chúng ta tiếp xuống đến nên đi thì sao? Rơi vào Liên Hợp Vương Quốc đế đô. Liên Hợp Vương Quốc vương cung là ở chỗ này. Tốt, chúng ta xuất phát. 12 con cự long thanh thế thật lớn bay vào Liên Hợp, thẳng tới vương cung. Liên Hợp Vương Quốc quốc vương là tứ đại gia tộc nâng đỡ hoàng đế Bù Nhìn. Làm quốc vương trước kia chính là cái đầu phố lưu manh. Trong tay không có một điểm thực quyền, cũng không có một cái nào trung tâm với của hắn thủ hạ. Bởi vậy thẳng đến cự long nhất tộc đi đến vương cung, hắn mới nghe nói tứ đại gia tộc đã xong đời. Quốc vương biết mình vương vị chỉ sợ là khó giữ được. tại bảo khố bên trong trà sát một đống vàng bạc, Tế Nhuyễn liền leo tường rời đi rồi vương cung. Skaya đại thúc, không ngăn cản hắn chạy trốn sao? Tina giữa không trung bên trong nhìn lướt qua quốc vương hướng Skaya hỏi. Không cần, cái này quốc vương chính là một phàm nhân. Hắn trong bao chứa đều là chút bình thường đồ trang sức. Liền khối ma tinh đều không có. Thả hắn đi a. Thế nhưng là hắn đi rồi Liên Hợp Vương quốc chính vụ nên làm cái gì? Còn có ngươi a, về sau ngươi liền phụ trách xử lý những thứ này. Tian nghe vậy lộ ra rồi vẻ mặt sợ hãi. Skaya đại thúc, ngươi đang nói giỡn sao? Xem như Long tộc tộc trưởng, đây không phải có lẽ sao? Vậy ta vẫn bắt hắn trở lại a. Skaya thấy thế vội vàng ngăn cản Tina. Ngươi thật đúng là đi nha. Ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy, sẽ không để cho ngươi xử lý chính vụ. Vậy ngươi nói trước đi rõ ràng, chúng ta phải chữa thế nào lý cái này quốc gia. Ta một hồi hỏi một chút Quách Lâm, cùng hắn lấy thỉnh kinh. Tóm lại sẽ không để cho ngươi quản, này còn kém không nhiều. Tina vừa dứt lời, Lý Hồng ba người liền xuất hiện ở Cự Long nhất tộc trước mặt. Minh Nguyệt tiến lên một bước hướng Skaya nói đến. Skaya tiền bối, ta ngược lại là cảm thấy ngài không cần phải đi hỏi thành chủ đại nhân rồi. Trực tiếp hỏi ta là có thể rồi. Ngươi chính là Alborina gia tộc Minh Nguyệt a? Đúng vậy, ha ha, nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi đem như thế lớn một cái quốc gia đưa cho chúng ta đâu. Skaya tiền bối khách khí. Chúng ta cùng thuộc Freedom City một phần tử, lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Được rồi, đi rồi, các ngươi hai cái đừng nói là lời khách sáo rồi. Minh Nguyệt, ngươi mới vừa nói ngươi biết rõ làm sao chữa lý cái này quốc gia. Tina đánh gãy rồi hai người nói, hướng Minh Nguyệt hỏi, đúng vậy, Tina tộc trưởng, vậy ngươi nói, tiếp xuống đến chúng ta nên làm như thế nào? Đầu tiên muốn đem quốc gia tên đổi một chút, đánh dấu minh bạch mình quyền sở hữu, sau đó tìm một cái tài đức vẹn toàn người tới làm quốc vương. Để hắn cùng các ngươi cùng một chỗ trở thành cái này quốc gia biểu tượng. Về phần trong quốc gia bộ cụ thể cải cách, ta đều viết ở cái này trong ngọc giản. Tina tộc trưởng, Skaya tiền bối các ngươi có thể nhìn xem. Nói xong Minh Nguyệt đem một mai ngọc giản giao cho Tina. Tina tiếp nhận ngọc giản quét rồi một chút nội dung bên trong phát hiện xem không hiểu. Dứt khoát ném cho Skaya. Skaya sau khi xem xong hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt thế mà có thể nghĩ ra tốt như vậy ý tưởng. Skaya rất chán ghét nô lệ giao dịch. Hắn nguyên bản liền định vừa tiếp xúc với tay Liên Hợp Vương quốc liền hủy bỏ nô đãi chế độ đổ. Thế nhưng là tựa như vừa rồi Anthony nói như vậy, không có nô lệ giao dịch cho tài phiệt mang đến kinh tế ích lợi, tài phiệt liền sẽ không nộp thuế. Vậy bọn hắn tiếp quản cái này quốc gia liền không có chút nào ý nghĩa. Mà Minh Nguyệt trong ngọc giản phương pháp cũng rất dễ giải quyết vấn đề này. Minh Nguyệt trong ngọc giản nói điều thứ nhất chính là đem tất cả tài phiệt thổ địa thu về quốc hữu. Sau đó đem thổ địa thuê cho nhân dân, theo đồng ruộng cây nông nghiệp sản lượng cùng nông dân thu lấy thuế đất. Đương nhiên quốc gia cũng sẽ không trắng trắng lấy đi tài phiệt đồng ruộng. Căn cứ Minh Nguyệt điều tra Liên Hợp Vương quốc đối tài nguyên tu luyện quản khống tương đương nghiêm ngặt. Chỉ có tứ đại gia tộc người mới có thể tiếp xúc đến. Quốc gia hoàn toàn có thể cầm tài nguyên tu luyện đến cái tài phiệt đổi lấy thổ địa. Mà những cái kia bị mất rồi đồng ruộng tài phiệt, bọn hắn đời đời tích lũy tài phú cũng không có bị lấy đi. Không có rồi nô lệ giao dịch, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phát triển mới dây chuyền sản nghiệp. Tốt duy trì chính mình tài phú. Nếu không lại nhiều tiền đều có miệng ăn núi lở kia một ngày. Bởi như vậy, người bình thường cùng kẻ có tiền liền đều có rồi sự phấn đấu của mình mục tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.